Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, thú bị nhốt chiến. Tân Hương Phong Lực Thôn, kịch liệt bắn nhau tiểu viện trong đại sảnh, gọi Trần Ca tuổi trẻ khoát tay quát, mẹ nhà hắn, cứ như vậy mấy người, đều đừng sợ, cho ta đi lên đánh. Tiếng bước chân dày đặc vang lên. Trong đại sảnh Mã Tử cầm súng hướng trên bậc thang xông lên. Lầu hai hành lang hai bên. Lưu Tử Thúc cùng Mã Lão Nhị các chạm một bên. Thần kinh căng cứng nghe phía dưới động tĩnh. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lưu Tử Thúc mang theo mini đột kích. Đột nhiên nhô ra non nửa biên thân thể. Dẫn đầu ôm hòa. Cộc cộc cộc. Tiếng súng vang lên lần nữa. Trên bậc thang bạo khởi từng trận hỏa tinh tử. Lưu Tử Thúc ngừng bắn xem xét. Đối băng phía trước nhất Mã Tử vậy mà là đỉnh lấy chồng chất khiên chống bạo loạn xông lên. Mẹ nhà hắn, có thuẫn. Lưu Tử Thúc ngẩng đầu hướng về phía Mã Lão Nhị giống lên một tiếng. Mã Lão Nhị nghe tiếng thăm dò lúc. Đối phương 6-7 người. Đã vọt tới đầu bậc thang. Căng căng căng. Trốn ở chồng chất khiên chống bạo loạn phía sau Mã Tử. Nâng lên cánh tay hướng về phía trên lầu phương hướng một trận ngốc nghếch xạ kích. Lưu Tử Thúc bất ngờ không vội phòng bị. Một thương bị đánh vào bả vai. Lảo đảo lui lại hai bước. CNM, Mã Lão Nhị xem xét đối phương đã muốn trên đỉnh tới. Trong lòng khẩn trương, đột ngột ở giữa một bước lẻn đến nơi cửa thang lầu. Bả vai đối diện đụng vào trong tay đối phương khiên chống bạo loạn. Kéo cổ quát, Thúc Ca. Thúc Ca, cộc cộc cộc cộc, một trận tiếng súng vang lên. Lưu Tử Thúc đè ép họng súng, mãnh quét khiên chống bạo loạn phía dưới, đánh ra từng trận huyết vụ. Bành, Mã Lão Nhị lui lại một bước, nhấc chân đá vào đối phương khiên chống bạo loạn bên trên. Mà đối băng người phía sau một cái đụng một cái, thân thể mất đi cân bằng, đội hình nháy mắt tản mất. Đứng tại phía sau nhất người cũng ngửa mặt ngã xuống bậc thang phía dưới. Trở về, Lưu Tử Thúc hô một tiếng. Mã Lão Nhị không có nghe. Kiên trì, xoay người liền đi nhặt thụ thương người súng ống. Ba, tay phải sờ đến súng dây lưng. Mã Lão Nhị đưa tay trở về kéo một cái lúc. Đột nhiên nghe được phía dưới tiếng súng vang lên. Cộc cộc, cộc cộc, bốn tiếng súng chát chúa vang. Mã Lão Nhị cảm giác mình đùi phải, cánh tay nổi lên toàn tâm đau đớn, thân thể không bị khống chế ngồi liệt tại đầu bậc thang. Lưu Tử Thúc một cái kéo qua Mã Lão Nhị cổ áo, dắt lấy hắn kéo trở về. Ừng ực, Mã Lão Nhị đổ vào lầu hai trong hành lang, cả người là máu. Lão Nhị, Lão Nhị, Lão Lý chạy tới hô một tiếng. Súng, súng cầm lên. Lưu Tử Thúc kẹt tại đầu bậc thang nhắc nhở một câu. Mã ra một vị huynh đệ. Nhặt lên Mã Lão Nhị cứng rắn cướp về tự động bước. Cũng tại đối diện giữ vững đầu bậc thang. Lão Lý dắt lấy Mã Lão Nhị đi đến. Đưa tay án lấy miệng vết thương của hắn. Giọng nói gấp rút hỏi. Yếu hại. Làm bị thương yếu hại không? Mã Lão Nhị nằm dạp trên mặt đất. Lắc lắc đầu. Không có. Không có dây bi sự tình. Không chết được. Trong đại sảnh, mẹ hắn cái bê. Một đám phế vật. Trần Ca mắng một tiếng. Khoát tay điều khiển nói. Cầm lôi. Đi bên ngoài theo cửa sổ hướng lầu hai trong rót. Nhanh lên. Mấy tên Mã Tử lấy lại tinh thần. Cầm lôi liền xông ra bên ngoài. Tân Hương Phong Lực Thôn. Trụ cột trên đường. Vương Tông Đường trừng mắt Hạt Châu hướng về phía lái xe quát. Nhanh lên. Nhanh lên nữa, lập tức tới ngay, lái xe hốt hoảng hồi lấy lời nói. Vương Tông Đường là thật gấp, hắn có chút hối hận lợi dụng Hàn Phi, đi uy hiếp Lão Lý tăng giá. Bởi vì cái sau một khi chết tại Tân Hương, cái kia Tần Vũ khẳng định là muốn cùng hắn trở mặt. Hợp tác cái gì càng là nghĩ cũng đừng nghĩ, mà đây đối với trong lòng đều sớm muốn tạo phản tam phòng đến nói. Rõ ràng là rất khó tiếp nhận. Lái xe đạp mạnh chân ga. Từ trong thôn trụ cột đường một đường lao vùn vụt. Mắt nhìn thấy liền muốn đến Phong Lực Thôn cửa bắc chỗ. Cộc cộc cộc cộc. Đúng lúc này, con đường hai bên trong ngõ hẻm đột nhiên truyền đến tiếng súng. Vương Tông Đường ngồi ở trong xe vừa nghiêng đầu, không đợi nhìn rõ ràng phát sinh cái gì, liền trực tiếp bị bên cạnh Thiên Huy bổ nhào. Có người hướng chúng ta nổ súng. Chỗ nào đâu? Vương Tông Đường hô hào hỏi. Hai bên đều có người. Thiên Huy gào thét trở lại. Mẹ nhà hắn, ngươi che chở ta làm gì? Ta không chết được. Vương Tông Đường đẩy ra Thiên Huy. Trừng mắt Hạt Châu đứng dậy hô. Lão nhị, ngươi dẫn người xuống dưới cùng bọn hắn làm. Những người khác đừng ngừng. Đám người này là kéo dài thời gian. Cái gì đều không quản. Trước cho ta vọt tới lão Lý chỗ ấy lại nói. Két két, két két. Phía sau ô tô đình trệ. Tam phòng nhị thúc dẫn người sau khi xuống xe. Vọt thẳng lấy bên cạnh hẻm ôm hỏa. Đồng thời chú ý tới những người này tất cả đều là gương mặt lạ. Trước kia đều không có tại Long Thành xung quanh gặp qua. Nhanh khai, nhanh lên. Vương Tông Đường trốn ở trong xe. Không nhìn hai bên ngăn trở nhân mã. Tiếp tục thúc giục lái xe. Ông, ô tô vuốt vuốt ven đường. Cưỡng ép xông về phía trước. Siêu, một viên lôi ném tới. Oanh một tiếng tại ô tô bên cạnh bạo tạc. Một cái cửa xe trực tiếp bị bắn bay. Hai đầu lốp xe cộng thêm chục bánh xe. Trực tiếp bị tạc giải thể. Vương Tông Đường hai lỗ tai ông trực hưởng. Ngồi ở trong xe lắc lắc đầu. Đưa tay theo Thiên Huy bên hông giành lại ép súng. Một cước đạp ra biến hình cửa xe. Trực tiếp nhảy xuống. CNM. Căng căng căng. Vương Tông Đường hướng về phía trong ngõ hẻm liền đánh ba phát. Đổ nát phía sau một người. Thiên Huy bọn người toàn bộ vây quanh. Cầm súng muốn ngăn cản nhân viên xạ kích. Không cần quản bọn hắn. Theo ta đi. Vương Tông Đường cấp bách sắc mặt trắng bệch. Lại mèo yêu chạy trước tiên. Hướng về phía đã không đủ 500 mét xa lão Lý chỗ chỗ chạy tới. Trên đường phố, bắn nhau biên giới vị trí. Một người trung niên nhìn xem hỗn loạn tràng diện. Thấp giọng hướng về phía người bên cạnh nói ra. Đi, có thể đi. Nói xong, 4-5 người mang theo tên này trung niên. Thừa dịp loạn rời đi nơi này. Trong đại viện, Trần Ca thủ hạ Mã Tử. Đứng tại nhà lầu khía cạnh. Dùng súng quét nát lầu hai pha lê về sau. Cùng nhau nhấc cánh tay bóp lôi. Đi đến rót. Siêu. Siêu siêu. Ba phát lựu đạn tại không trung vạch lên đường vòng cung. Nháy mắt bay vào lầu hai. Đinh đương đương. Một trận kim loại nện ở trên mặt đất thanh âm vang lên. Vừa vịn Mã lão nhị lên Lý Thúc. Quay đầu quét về phía bên cạnh phòng khách. Một chút liền gặp được lăn tới lựu đạn. Né tránh. Đi đến tránh, lão Lý hướng về phía hành lang khẩu giống lên một tiếng. Lưu Tử Thúc bọn người nháy mắt tản ra đi đến bên cạnh chạy trốn. Ầm ầm, ầm ầm, ngoặc kép chấm chấm. Tiếng nổ liên tiếp vang lên. Trong phòng khách bị tạc nát vật bay tứ tung. Cả lầu phòng lay động cảm giác hết sức rõ ràng. Lão Lý hai mắt hoa mắt, hai lỗ tai mất thông. Hoàn toàn nương tựa theo cảm giác. Một tay lấy một tên Lưu Tử Thúc huynh đệ kéo lại. Vài giây sau, trong phòng yên tĩnh, lầu hai một mảnh hỗn độn. Thừa trọng tường mắt trần có thể thấy rạn nứt. Đầy đất đều là bị tạc nát. Nổ ngã xuống đồ dùng trong nhà. Lão Lý lắc lắc đầu. Chỉ lầu bậc thang khẩu nói ra. Người, người đi lên. Lưu Tử Thúc đổ vào trong hành lang bên cạnh trên mặt đất. Toàn thân đều là máu tươi. Cả người hoàn toàn ra ngoài bản năng nâng lên cánh tay. Máy móc bóp lấy cò súng. Có thể súng bên trong tử đê đã đả quang. Chỉ còn lại súng rỗng thanh âm tại ba ba mà vang lên. Lão nhị, lão nhị, lão Lý bị tạc có chút mộng quay đầu hô hào. Keng lang lang, lại là một trận kim loại nện ở trên mặt đất thanh âm vang lên. Lão Lý quay người lại liền nghe được bên cạnh có người hô. Lý Thúc, tại bên cạnh ngươi, lão Lý nghe tiếng quay đầu. Hai mắt hoa mắt nhìn thấy lựu đạn liền lăn đến bên cạnh trên vách tường. Ừng ực, một bóng người bay tới. Trực tiếp nhào vào lão Lý trên thân. Cho ta xông. Dưới lầu, Trần Ca tiếng la vang lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.